Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 87, một số lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự quản lý của Khâu Bình, nhóm lính lươn đã canh giữ đám yêu quái nhỏ, chuẩn bị đưa chúng đến nha môn của Hà Bá. Những yêu quái này tham gia vào cuộc tụ tập bất hợp pháp. Nhẹ thì bị phạt tiền, nặng thì có thể phải ngồi tù vài năm. Hình phạt cụ thể sẽ tùy thuộc vào mức độ liên quan của chúng trong vụ việc này. Hà Bá đại nhân, hôm nay thật là đã quá, nhưng nếu nhà sư không chịu rút lui, chúng ta thực sự phải đánh nhau với ông ta sao? Nhìn thấy cơ hội câu cá thêm chút nữa, Khâu Bình liền bắt chuyện với Hà Bá. Đương nhiên, phải đánh thật. Nói về đánh nhau, từ bao giờ chúng ta thần đạo sợ ai? Ta không đánh lại, phía trên còn có Long Quân, Long Vương, Minh Linh Vương, dù chúng ta không gây chuyện, nhưng nếu có chuyện, cũng không sợ. Hơn nữa, nay đã có địa ngục A Tỳ trong tay, dù chúng ta có chết, chỉ cần còn một chút linh hồn, cũng có thể vào âm ti làm quỷ thần. Dù không bằng nhân gian hưởng phúc, nhưng ít nhất cũng có đường lui. Ngươi nói xem. Ngay cả chết chúng ta cũng không sợ, sao lại sợ đánh nhau? Hà Bá vuốt râu, cười nói, nhìn ông với vẻ từ bi. Ai có thể liên tưởng đến hình ảnh ông vừa xắn tay áo đòi đánh nhau? Thần đạo có hệ thống nghiêm ngặt, cấp bậc rõ ràng, nhưng chính điều này đã tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh và khép kín. Bất kỳ lực lượng ngoại lai nào nhắm vào một mắt xích của thần đạo đều sẽ khiến toàn bộ lực lượng phản công. Đây cũng là lý do U Trầm La Hán rút lui. Vì nếu chuyện này gây lớn, chưa chắc lực lượng đứng sau ông ta có ra tay hay không. Nhưng Minh Linh Vương chắc chắn sẽ quan tâm. Với sức mạnh của Minh Linh Vương, chỉ một ngón tay cũng đủ nghiền chết ông ta. Khâu Bình cười khúc khích. Không ngạc nhiên khi mọi người đều muốn vào hệ thống. Cảm giác bám đùi to thật là tốt. Dù ta yếu, nhưng đại lão phía sau ta thật mạnh. Con lươn nhỏ, ngươi cứ yên tâm làm việc. Nếu mọi việc đều ổn, ta sẽ cho ngươi một lợi ích lớn. Hà Bá vỗ vai Khâu Bình rồi biến thành dòng nước rời đi. Quả nhiên, lãnh đạo đều biết vẽ bánh. Và Khâu Bình cũng bị hấp dẫn bởi điều này. Trong những ngày tới, anh tràn đầy năng lượng, đi tuần tra không ngừng. Nửa tháng trôi qua, với sự bắt giữ của các đầu lĩnh và thành viên cốt lõi của hội Long Vương cùng với hàng loạt yêu quái nhỏ, đã tạo ra sự răn đe mạnh mẽ đối với nhiều yêu quái đang lén lút tụ tập trong phạm vi sông Phúc. Khâu Bình lo lắng rằng vẫn còn sót lại tàn dư của hội Long Vương và Kinh Văn Nan Đà Tối Thắng Long Vương Kinh sẽ được truyền bá. Pháp môn này vô cùng tà ác, chỉ cần một người tu luyện, rất dễ dàng lan rộng ra ngoài, đến mức không thể kiểm soát. Tuy nhiên, qua lời khai của ba đầu rắn, pháp môn này dù là con đường tu luyện nhanh chóng, nhưng phải dùng Phật Pháp để hóa giải khí âm và tiêu cực trong đó. Nếu không, lâu dần sẽ bị ma chướng xâm nhập tâm linh, không cách nào cứu vãn. Nhờ vậy, Khâu Bình mới yên tâm. Trong những ngày tiếp theo, anh dẫn đội lính lươn tuần tra sông Phúc hàng ngày. Vì danh tiếng của anh dần lan rộng, nhiều yêu quái biết được đội lính lươn rất mạnh, không dám gây chuyện nữa. Cũng nhờ tác dụng của linh khí chân long dần giảm đi, không còn tình trạng bùng nổ yêu quái mới như trước. Nửa tháng trôi qua, huyện Trường Ninh dần trở lại yên bình, khôi phục trật tự như trước khi chân long ngã xuống. Hà Bá đại nhân, Hà Bá gia gia, có ở nhà không? Sông Phúc vừa yên ổn hai ngày, Khâu Bình đã hớn hở chạy đến nha môn của Hà Bá. Lãnh đạo cũ không phải nói sẽ cho mình lợi ích sao? Không biết là thứ gì nhỉ? Dù là pháp bảo, công pháp hay linh dược, ta đều không từ chối. Thằng nhóc này, Hà Bá đang đau đầu về văn thư phải viết, nghe thấy tiếng hét ầm ĩ này, tay run lên, văn thư chưa viết được bao nhiêu đã bị nhuộm một mảng mực. Khâu Bình chưa kịp vào đại điện, một khối ngọc đã đập vào đầu anh. Cầm ngọc phù này, đến chợ dưới nước tìm lão Bảo Tinh. Sau đó, ngươi có thể cút đi. Hà Bá giận dữ, râu ria rung lên, con lươn chết tiệt này. Làm văn thư giải thích với thượng cấp lại phải viết lại. Khâu Bình ôm Ngọc Phù, không gặp Hà Bá đại nhân, liền vui vẻ ra khỏi nha môn. Anh nhìn khối ngọc trong tay, chỉ là một khối đá bình thường, bên trong chứa một chút thần lực của Hà Bá, không có gì đặc biệt. Gì chứ, lão Bảo Tinh có cái gì tốt mà Hà Bá lừa mình sao? Khâu Bình không có ấn tượng tốt về lão Bảo Tinh. Lần trước lão Bảo Tinh đã lừa mình mất hương hỏa. Tuy nhiên, với tính cách keo kiệt của Khâu Bình, anh quyết định đi chợ dưới nước xem sao. Liền rời sông Phúc, lặn vào dòng sông ngầm. Với thời tiết ấm lên, dòng sông ngầm cũng mọc nhiều tảo, như tấm lưới, kết nối với nhau. Nhiều cá nhỏ bơi qua lại trong tảo. Dù không thấy ánh mặt trời, nước ở đây rất âm u, lạnh lẽo, nhưng Khâu Bình lại thấy rất thoải mái. Từ lúc có ý thức, anh đã sống ở dòng sông ngầm, quen thuộc từng cát bùn nơi này. Khâu Bình vui vẻ chơi đùa trong tảo, nhanh chóng bơi xa. Chỉ tiếc, cơ thể anh lớn hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Khi anh đi rồi, nhiều cá nhỏ nhìn nhà cửa bị phá hủy, miệng mở ra, chửi thề. Khâu Bình vừa hát vừa bơi trong dòng sông ngầm, nhanh chóng đến chợ dưới nước. Ở khoảng đất trống đó, một vỏ sò lớn nằm như tảng đá, khe hở thỉnh thoảng mở ra, phát ra tiếng ngáy. Khâu Bình tiến đến, gõ mạnh vào vỏ sò, tiếng ngáy lập tức dừng lại. Tiền bối, Hà Bá nói ngài có lợi ích lớn cho tôi, tôi đến nhận đây. Khâu Bình leo lên khe hở vỏ sò, hét to, vỏ sò rung nhẹ, rồi mở ra, một ông lão thò đầu ra. Hét cái gì, lão đây đâu có điếc, mẹ nó, sao ai cũng muốn đến đây vặt lông ta, để ta yên được không? Ông lão thấy Khâu Bình, liền cau nhau, rồi lấy khối ngọc trong tay anh. Sau khi xác nhận danh tính, vỏ sò mở ra, một lực hút mạnh mẽ kéo Khâu Bình vào trong. Sau khi Khâu Bình biến mất, ông lão lộ vẻ kinh ngạc. So với lần trước đi Long Quân Điện, thực lực của cậu nhóc này đã tăng lên nhiều. Chắc hẳn lần trước từ Long Quân Điện thu hoạch không nhỏ. Thật đáng ghen tị. Cách chương.